Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1945, Mỹ Lệ. Làm càn, phía sau Tiểu Lục trừng mắt, nũng nịu nói, ngươi cái này đang đồ tử. Phải, Hạ Tân cười nhạt nói, cổ nhân nói, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, còn đây là người thường tình, tiểu thư xinh đẹp thiên hạ ít có, tại hạ từng có may mắn ở mấy chục thước có hơn. Gặp qua một lần, từ đó kinh vi thiên nhân, đại khái là ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng. Tiểu thư cũng thường tại hạ trong mộng xuất hiện, cho nên tiểu thư mới phát giác được có chút quen thuộc a. Cái kia Tiểu Lục hù lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nũng nịu nói. Vô lễ cuồng đồ, vị hôn phu của tiểu thư là Hạ Vô Song công tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, không được càn rỡ. Tiểu Lục, Ân Hương cầm nhàn nhạt khoát khoát tay, ý bảo Tiểu Lục chớ nói nữa. Sau đó nhìn về phía Nhiệm Dạ Minh nói. Đêm Minh công tử thật là tính tình người. Hương cầm bội phục. Người bình thường là tuyệt không dám ở trước mặt nàng nói như vậy. Nàng cảm thấy Hạ Tân quả thực dũng khí khả gia, cũng tương đối thẳng suốt. Hạ Tân cái này ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn biết Ân Hương cầm cực kỳ mẫn cảm, vẻn vẹn một cái ngồi vào động tác để nàng cảm nhận được mình cùng Hạ Tân chỗ tương tự. Cho nên Hạ Tân chỉ có thể tận lực biểu hiện ra một ít cùng Hạ Tân hoàn toàn bất đồng địa phương. Làm cho Ân Hương cầm không nghĩ tới mình là Hạ Tân. Cũng tỉ như, ban đầu ở Hạ gia, Hạ Tân một môn tâm tư tất cả Lãnh Tuyết Đồng trên người. Đối với Ân Hương cầm hoàn toàn không ưa. Thậm chí đêm hôm đó, Ân Hương cầm còn nỗ lực đối với Hạ Tân phát sinh thư mời. Người hai hiệp lực, đá rơi xuống Hạ Vô Song, sau đó đồng minh, nhưng đều bị Hạ Tân vô tình cự tuyệt. Hắn thậm chí không nhìn thêm Ân Hương cầm liếc mắt, bởi vì lúc đó Hạ Tân đầy đầu giả bộ đều là Lãnh Tuyết Đồng. Cho nên, đây chính là lúc này Hạ Tân một cái điểm đột phá. Phải biểu hiện ra cùng Hạ Tân không cùng một dạng địa phương. Tỉ như biểu hiện ra đối với Ân Hương cầm hảo cảm. Cùng với mơ hồ truy cầu ý, đã xảo diệu giải thích vì sao Ân Hương cầm sẽ cảm thấy quen thuộc. Lại để cho đối phương sẽ không lại hướng Hạ Tân trên người suy nghĩ. Kỳ thực, xét đến cùng, vẫn là Hạ Tân trột ra. Hắn không biết mình hiện tại biến đổi bao lớn, cực kỳ lo lắng bị nhận ra. Vậy xong đời, mình tuyệt đối tại chỗ bị thắt cổ. Hơn nữa, Hạ Tân cảm giác Ân Hương cầm cùng Hạ Vô Song thông gia cũng không có cảm tình gì trụ cột. Cho nên chính mình lỗ mảng điểm nên vấn đề không lớn. Ân Hương cầm không có làm cho Hạ Tân thất vọng, không thèm để ý chút nào liên tiếp theo kế nói nữa. Bởi vì đối với nàng mà nói, có nam nhân thần phục với mị lực của nàng, vẫn là như thế lại đẹp trai, võ công lại cao cường nam nhân. Quỳ dưới gấu quần của nàng, cái này đối với nàng mà nói là một loại vinh diệu, là đối với tự thân mị lực chứng minh, cũng là một loại lấy le tư bản, nàng tại sao phải tức giận? Công tử quá khen, Ân Hương cầm tự mình Hạ Tân rót chén trà, đây là dùng tới tốt băng ngọc tuyền, chọn từ Hừng Đông lúc đạo thứ nhất, ánh dạng đông sở chiếu xạ tinh khiết nhất ngọc tuyền. Cộng thêm chúng ta cái này đặc chế nữ nhi hương, sở pháo chế mật trà, ngươi có thể nếm thử. Ân Hương cầm nói, chính mình nâng chung trà lên, tiến đến dưới khăn che mặt, trước nhẹ nhàng nhấp cái miệng nhỏ, sau đó nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng ngửi cửa, khen câu, thơm quá. Ân Hương cầm liền cười nhạt nói. Có thể ngươi cũng không có uống a. Hạ Tân rất muốn nói, ta dám uống sao? Trước đây Hạ gia chính là uống ngươi trà, thân thể lập tức xảy ra vấn đề, còn muốn để cho ta ở địa phương giống nhau ngã sấp xuống hai lần. Hạ Tân không chút nghi ngờ, lấy vận khí của mình, rất có thể chính mình vừa mới chén trà hạ đỗ. Ân Hương cầm liền cười ha ha nói, ha ha, Hạ Tân, trúng kế rồi, không phải Hạ Tân có bị hại chứng vọng tưởng, mà là hắn đi qua sinh hoạt, cơ bản chính là như vậy. Hắn cười cười nói, ta là nói tiểu thư trên người thơm quá, ngược lại là trà này hương vị, so sánh với, liền lộ vẻ ảm đạm phai mờ, không kịp tiểu thư trên người vạn nhất. Hạ Tân phát hiện, người đang sống chết trước mắt, tiềm lực thực sự là vô hạn, chính mình thật đúng là nói cái gì đều há mồm liền tới. Chỉ cần nếu không muốn chết, đương nhiên, Tiểu Lục đối với Hạ Tân đùa giỡn hành vi cực kỳ lơ đành. Nhẹ nhàng lẩm bẩm câu, đăng đồ lãng tử, ngược lại là Ân Hương cầm cũng lơ đành. Nhẹ nhàng nói tiếng, cảm ơn, cũng không tiện cưỡng cầu nữa Hạ Tân uống trà. Ta nghe nói đêm minh công tử, Tằng Vân Du thế giới trở về. Đúng vậy, Hạ Tân nhất thời lộ ra một bộ thâm tình dáng dấp nói. Thế giới lớn như vậy, ta liền thích nhìn khắp nơi một chút, cùng những nhà khác bất đồng. Ta người này có một cái đặc điểm, chính là thích trưng diện. Ta thích đi thưởng thức thế gian hết thảy mỹ lệ đích sự vật. Thích xem bên ngoài mỹ lệ bầu trời, mỹ lệ nước từ trên núi chảy xuống, mỹ lệ nhân, mỹ lệ rượu. A hát, Ân Hương cầm thoáng tới điểm hứng thú. Từ sinh ra bắt đầu, ta khoảng chừng 99% thời gian đều đợi trên đời bên ngoài Niết Bàn. Tuy là ngẫu nhiên cũng đi bên ngoài thành thị nhìn tivi, máy tính, có thể chứng kiến bên ngoài phong cảnh, nhưng đi là không có đi qua. Cho nên, đặc biệt ước ao các ngươi những thứ này có thể tự do tự tại, tùy âm sở dục người, muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hạ Tân ôn hòa trả lời, thế nhưng mặc kệ đi đến đâu, nơi đây đều là ta mỹ lệ cố hương, lòng vẫn là thuộc về thế ngoại thiên đường. Đa tạ công tử còn có thể nhớ kỹ ta đây địa phương nhỏ. Ân Hương cầm đây cũng không phải nói càn, nàng từ sinh ra bắt đầu liền bị vây ở chỗ này, nơi nào cũng đi không được. Nơi đây tuy là đẹp, đối với mà nói lại phảng phất một cái màu vàng lồng sắt, cũng đem nàng vững vàng khóa cứng. Cho nên nàng là từ đáy lòng ước ao những cái này có thể càn rỡ thưởng thức toàn bộ thế giới người. Như vậy, lấy công tử kiến thức, phóng nhãn toàn bộ thế giới đẹp nhất địa phương, ta đây thế ngoại Niết Bàn có thể xếp tới đệ mấy đâu? Ân Hương cầm đối với mình đời này bên ngoài Niết Bàn vẫn rất có vài phần tự tin. Hạ Tân đứng dậy, nhìn chung quanh một chút, liếc nhìn lại, có thể chứng kiến xa xa Kim Bích Huy Hoàng cung điện, cao vút trong mây tinh nguyệt lâu, Đạo gia hùng vĩ tháp cao, Nho gia tôn quý tổ sư đường, xa xa là một mảnh vẻ xanh biếc giạt rào tràn đầy xuân sắc rừng cây. Chân trời là trong suốt không hề vừa chết tạp chí mỹ lệ bầu trời. Nơi đây đối với bảo vệ môi trường hơn nữa tốt, thực sự bừng tỉnh thế ngoại đào nguyên một dạng. Hạ Tân chậm rãi mở miệng nói, nơi đây đẹp là đẹp vậy, càng là tại yêu mến nhất cố hương, nhưng ta cũng không có thể quá nhiều thiên vị hắn. Khách quan mà nói, ta cảm thấy hắn ở toàn bộ thế giới chỉ có thể đứng vào top 5. A hát, ta đây cũng muốn nghe một chút, nhưng đây chỉ là cá nhân ta thiển kiến. Tiểu thư đừng có chê cười, không có việc gì, chúng ta chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm, cũng không phải muốn làm bách hiểu xanh bài danh. Hạ Tân liền suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy đệ tứ, chắc là Thổ Nhĩ Kỳ Miên Hoa Bảo, đó là một cái thế giới nổi tiếng nghỉ phép thắng địa. Không chỉ có nghìn năm thiên nhiên ôn tuyền, còn có tựa như cây bông một dạng gò núi, từ trên nhìn xuống. Nhất phương phương ôn tuyền ngôi cao tựa như từng mặt cái gương, tỏa ra trời xanh mây trắng, một mảnh kia mảnh nhỏ mềm mại gò núi gần giống như một dạng ngọt động nhân. Người sẽ cảm giác mình thân ở một mảnh mềm mại bạch sắc thế giới, hồn nhiên đã quên chính mình, Đó thật đúng là nhân gian kỳ cảnh. Ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Cái kia đệ tam đâu? Đệ tam, ta cảm thấy chắc là băng đảo. Băng đảo là một chỗ tiểu quốc, cũng là thập phần thư thái mỹ lệ. Kỳ đặc sinh bỏ vào bên trong Nhã Lan thác nước, có thể nói thế giới đẹp nhất thác nước. Nhất là mặt trời mọc mặt trời lặn lúc, càng là đẹp không sao tả xiết. Băng đảo Lam Hồ, càng là một chỗ kỳ diệu ôn tuyền. Loại này suốt năm vũ khí lượn lờ, ấm áp thích hợp, dù cho tuyết rơi đều có thể phao ôn tuyền. Liền phảng phất ở trên bầu trời giao chỉ một dạng, chợt nhìn đi, mơ hồ, khán bất chân thiết, còn để cho người ta cho là một ít tiên nữ ở giao trì bên trong tắm chứ. Ngoặc kép, a hát, nhân gian tiên cảnh a. Cái kia đệ nhị đâu? Đệ nhị nha, ta cảm thấy muốn đem hắn đưa cho Bolivia Oyoni muối chiều. Nơi này mặt hồ giống như tấm gương, thủy khô cạn sau đó, còn lại đúng là lấy muối làm chủ khoáng vật vỏ cứng. Thậm chí xe cũng có thể ở phía trên mở, bên ngoài phản chiếu ra cảnh tượng, khiến người ta không phân rõ đại địa cùng bầu trời. Người thậm chí cảm giác trời cùng đất nối liền với nhau. Chính mình không biết là ở trên trời, hay là đang trên mặt đất, nó cũng có bầu trời chi kính, mỹ dự, có ý tứ. Ân Hương cầm gật đầu. Trong ánh mắt toát ra vài phần mừng rỡ thần sắc khát khao. Giống như là ở tại Mỹ Lệ Thủy Thiên chỉ một đường. Mặc dù ở nhân gian, lại thắng được thiên đường. Quả thực rất là khéo. Ta đây đối với cái này đệ nhất liền càng tò mò hơn. Người cái này vị thứ tư là nhân gian kỳ cảnh. Vị thứ ba là thiên cảnh. Vị thứ hai là thắng được tiên cảnh. Không thể không nói công tử khẩu tài thật tốt, sắp xếp thứ tự cũng thật tốt. Ta hiện tại thật tò mò, cái này đầu tiên là nơi nào, có thể so sánh thắng được tiên cảnh càng mỹ diệu. Đệ nhất nha, chấm ngoặc kép, Hạ Tân mỉm cười, đây chính là hoàn toàn xứng đáng. Không tranh cãi chút nào đệ nhất, ta tin tưởng mặc kệ làm cho bất luận kẻ nào tới bình chọn. Cũng sẽ không có bất kỳ trách đi. Tuyển ra cái này công nhận đệ nhất. Chấm ngoặc kép, xinh đẹp như vậy sao? Ta đây cũng muốn chăm chú lắng nghe. Đương nhiên, Hạ Tân cười cười nói. Cái này đệ nhất, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt không phải sao? Ta cho rằng thế ngoại niết bàn coi một mỹ cảnh, mà tiểu thư, độc coi một mỹ cảnh. Dù cho tiên cảnh, thắng được tiên cảnh. Ở tiểu thư xinh đẹp trước mặt, cũng bất quá là ánh sáng đom đóm. Hữu khởi có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.